Đế quốc đại phản tặc. Chương 40, kết nghĩa Kim Lan 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy những lưu dân này bị sơn tặc cũ ức hiếp, Trương Vân Xuyên cảm thấy là một cơ hội tốt mua chuộc lòng người, cho nên cũng liền đứng ra ngăn cản bọn họ. Hắn trái lại cũng không xảy ra xung đột với mấy sơn tặc cũ kia, chỉ là dùng tình dùng lý. Sơn tặc cũ sợ hãi hung danh giết huyện úy của Trương Vân Xuyên, cho nên cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo, xám xịt rời đi. Hành động này của Trương Vân Xuyên tuy đắc tội mấy sơn tặc cũ, lại cũng đạt được một đám lưu dân tán thành cùng ủng hộ, cảm thấy Trương Vân Xuyên là một người đáng giá đi theo. Lâm Hiền, Lương Đại Hổ và Hoàng Khánh bọn họ đêm đó đã chủ động ghé lên bắt chuyện với Trương Vân Xuyên, biểu đạt ý tứ tùy tùng. Trương Vân Xuyên tự nhiên là ai đến cũng không từ chối. Hắn đã lựa chọn lên Cửu Phong Sơn làm sơn tặc, tự nhiên cũng biết đơn đả độc đấu là không lâu dài được. Cho nên cố ý vô tình đã bắt đầu muốn lung lạc đoàn kết một ít người ở bên cạnh mình. Bọn Lâm Hiền bằng lòng tùy tùng mình. Hai bên tự nhiên là ăn nhịp với nhau. Các ngươi nói không sai. Người nếu quá yếu, vô luận là đi đến chỗ nào cũng sẽ bị người ta ức hiếp. Đặc biệt bây giờ, chúng ta mới đến, nếu không thể hỗ trợ lẫn nhau, những người cũ kia trong trại còn có thể ức hiếp chúng ta. Trương Vân Xuyên đề nghị, không biết mấy vị huynh đệ bao nhiêu tuổi, chúng ta kết nghĩa Kim Lan như thế nào, về sau cũng có thể chiếu cố cho nhau. Bọn Lâm Hiền sau khi nhìn nhau một cái, trong lòng cũng có chút kích động. Trương Vân Xuyên là người hung danh lan xa, hôm nay lại đạt được đại đương gia coi trọng, ủy nhiệm làm đội trưởng đinh đội sơn tự doanh, địa vị so với bọn họ cao hơn một mảng lớn. Bây giờ Trương Vân Xuyên thế mà khuất thân muốn kết nghĩa Kim Lan với bọn họ, thế này bảo bọn họ làm sao có thể không kích động chứ. Nếu có thể kết làm huynh đệ khác họ với Trương Vân Xuyên, quan hệ với nhau tiến thêm một bước, vậy về sau bọn họ ở trong trại cũng có người bảo kê. Trương gia, chúng ta đều là một ít người thô lỗ. Ngài là, Lâm Hiền cũng lo lắng cảm thấy bọn họ không trèo cao được. Đều là huynh đệ nhà mình, cần gì nói những thứ đó. Trương Vân Xuyên nói, chỉ cần các ngươi bằng lòng, chúng ta lát nữa liền uống máu ăn thề. Kết nghĩa Kim Lan, nhận được Trương gia ngài để mắt. Lâm Hiền nói, ta tất cả đều nghe Trương gia. Hoàng Khánh cũng gật gật đầu. Ta cũng nghe Trương gia. Ta cũng thế. Lương Đại Hổ gật đầu thật mạnh. Được, vậy chúng ta cải lương không bằng bạo lực. Ngay tại hôm nay kết nghĩa Kim Lan. Trương Vân Xuyên thấy bọn họ đã đáp ứng, cũng rất vui vẻ. Cái gọi là huynh đệ đồng lòng. Làm gì cũng được, có huynh đệ khác họ giúp, hắn cũng có thể đứng vững gót chân nhanh hơn ở trong Cửu Phong Sơn trại. Cùng ngày, bọn họ liền ở trong căn nhà cỏ tranh độc lập này của Trương Vân Xuyên uống máu ăn thề. Kết làm huynh đệ khác họ, Trương Vân Xuyên làm đại ca, Lâm Hiền làm nhị ca, Lương Đại Hổ làm lão tam, Đại Hùng làm lão tứ, Hoàng Khánh làm lão ngũ. Bọn Trương Vân Xuyên sau khi kết làm huynh đệ, hắn cũng bày mưu đặt kế bọn họ đừng công khai, tạm thời giữ bí mật, tránh bị người ta nhằm vào. Trên giáo trường tiền trại, đinh đội của Trương Vân Xuyên đang tiến hành thao luyện. Các lưu dân vẫn mặc quần áo rách nát, trong tay có thêm đao gỗ cùng gậy gỗ vót nhọn. Cửu Phong Sơn tuy là sơn tặc lớn hàng đầu cảnh nội Ninh Dương Phủ, nhưng vẫn nghèo khó. Trong trại không chỉ có lương thực, muối ăn các hạng vật tư thiếu thốn, ngay cả binh khí cũng ít tới mức đáng thương. Trấn Sơn Hồ cũng không phải không nghĩ cách, nhưng trên địa giới Ninh Dương Phủ, thế lực mạnh hơn bọn họ nhiều lắm. Không nói quân chú đóng Ninh Dương Phủ, ngay cả tuần bộ doanh bọn họ cũng không nhất định là đối thủ. Bọn họ trái lại muốn đi đánh một ít nhà giàu, nhưng phàm là nhà giàu có chút năng lực, vậy phủ đệ xây dựng giống như thành lũy, còn nuôi dưỡng không ít gia đình võ trang. Huyện thành không dám đi, nhà giàu không dám đụng vào, bọn họ cũng chỉ dám ức hiếp dân chúng tóc húi cua. Nhưng dân chúng ở dưới triều đình siêu cao thuế nặng vốn đã nghèo rách mùng tơi rồi. Bọn họ mỗi một lần cướp bóc cũng không cướp được cái gì. Bọn Trương Vân Xuyên tuy gia nhập Cửu Phong Sơn, nhưng trên thực tế chỉ đạt được một nơi đặt chân. Mỗi ngày có hai bữa cháo, không có cái gì khác nữa. Nhưng hắn cũng biết, nóng vội không ăn được đậu phụ nóng. Dưới trướng không có ai để dùng. Cho dù là muốn xuống núi kiếm chút vật tư, vậy cũng chỉ có thể là điều không tưởng. Vì thế, hắn cũng nắm chặt thời gian huấn luyện đối với một đội nhân mã này dưới trướng mình. Lưng thẳng lên, đứng vững. Chúng ta hôm nay luyện chính là tính nhẫn nại cùng phục tùng. Chúng ta không phải là đám ô hợp. Chúng ta phải làm được kỷ luật nghiêm minh. Trương Vân Xuyên vị đội trưởng đinh đội này trong tay cầm một cây côn. Tự mình thao luyện đám huynh đệ mới này. Ở dưới ánh mặt trời chiếu rọi, các huynh đệ này toàn thân đều phơi nắng mồ hôi đầm đìa. Nhưng lại không dám có chút nào buông lỏng. Bọn họ thật không dễ gì gia nhập Cửu Phong Sơn. Có cơm ăn, không muốn bị đuổi xuống núi. Nhìn thấy các huynh đệ nghe lời này, Trương Vân Xuyên cũng rất vui vẻ. Các huynh đệ này chạy nạn đến bên này, dọc đường chịu đủ ức hiếp, tính là người đã trải qua cực khổ. Cách Trương